Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Độc Chết Nàng, nhị, Phùng Thu Hương nào biết đâu rằng, Mộ Thanh Nhiên cùng Mộ Tâm Lan đang chờ nàng đâu, nghe được nàng đi đến ngoài cửa, cố ý đề cao thanh âm phương tiện nàng nghe rõ, lúc này là Mộ Tâm Lan đang nói chuyện, nàng thanh âm có chút đầu, giống như thực lo sợ bộ dáng, Nghiên Nghiên, ta còn là lo sợ, vạn nhất bị nhân phát hiện làm sao bây giờ. Giết người là muốn bị xử bắn, Mộ Thanh Nhiên cười lạnh một tiếng. Không sợ, ta đã nghĩ tới vạn vô nhất thất biện pháp, vạn vô nhất thất biện pháp. Cái gì biện pháp? Phùng Thu Hương cách tường cũng nghe ra Mộ Tâm Lan trong lời nói kích động. Trong lòng càng hận đáng chết nha đầu. Nguyên lai còn tưởng rằng nàng là tốt. Ai biết cũng là cái hắc tâm hóa. Ta sẽ không bỗng chốc độc chết nàng. Bỗng chốc độc chết nàng. Khẳng định sẽ làm nhân hoài nghi. Cho nên, gần nhất vài ngày, ta trước cho nàng ăn một ít thuốc sổ. Phun một ít ngứa phấn cái gì, nhường nàng sống không bằng chết, chờ nàng chịu tội chịu đủ, ta lại muốn nàng tánh mạng, như vậy, người khác liền sẽ không hoài nghi, Mộ Thanh Nhiên thanh âm tuyệt không hoảng loạn. Giống như làm loại sự tình này sớm vô cùng thuần thục bình thường. Nghe được Phùng Thu Hương thẳng đổ mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Mộ Tâm Lan vẫn là không bị thuyết phục, thật sự muốn giết nàng sao, Nghiên Nghiên, chúng ta làm như vậy có phải hay không rất độc điểm. Nàng dù sao là của chúng ta bà ngoại a, dù là phía trước đã kết luận Mộ Thanh Nhiên muốn độc chết. Chính là chính mình, hiện tại chính tai nghe được Mộ Tâm Lan nói ra, bà ngoại, hai chữ. Phùng Thu Hương tâm linh vẫn là nhận đến trước nay chưa có trọng kích. Mẹ, các nàng thật sự muốn độc chết chính mình a? Các nàng làm sao dám? Hơn nữa, các nàng đến cùng vì sao a? Cho dù biết chính mình cùng Đinh Văn Vũ muốn lừa nhà bọn họ tiền, cũng không đến mức muốn nàng tánh mạng a. Chẳng lẽ còn có chuyện khác? Nàng nghĩ mãi không xong thời điểm, bỗng nhiên nghe được Mộ Thanh Nhiên lại nói chuyện. Bà ngoại, nàng có bà ngoại dạng sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng đối ta tốt qua sao? Nàng đối nhà chúng ta ai tốt hơn sao? Đừng nói chúng ta này đó ngoại tôn. Nàng đối mẹ tốt hơn sao? Ta có đôi khi đều hoài nghi. Chỉ có tiểu cữu cữu là con của hắn. Mẹ cùng đại cữu là nàng nhặt được, Mộ Tâm Lan ngượng ngùng. Ha ha, ta cũng như vậy hoài nghi qua. Trước kia còn hỏi qua ba ba. Mẹ. Bọn họ nói, là thân sinh, chính là bà ngoại rất bất công, này ta biết, kỳ thật muốn chính là bất công, ta cũng không chuẩn bị cùng nàng so đo, ta lần này trở về nguyên là tưởng ở phụ cận mua một cái phòng đem nàng cùng ngoại công tiếp lại. Hưởng phúc, còn có, người tháng trước kết hôn, ta cho nàng cùng ngoại công các chuẩn bị một cái 500 nguyên hồng bao. Mỗi người mua nhất kiện áo bông, hiện tại áo bông cùng hồng bao còn tại ta trong tủ quần áo phóng đâu. Ta cao hứng phấn chấn. Ai biết nàng thế nhưng bởi vì luyến tiếc cho ngươi áp dương tiền chưa có tới. Ngươi nói nhường ta thế nào đối nàng giảng hiếu tâm. À, đúng vậy, ta nói ngươi trong ngăn tủ thế nào có như vậy nhất kiện thâm tử sắc đại áo bông đâu. Nguyên lai là cấp bà ngoại mua à. Còn đừng nói, kia quần áo thật đúng là đẹp mắt, chất lượng cũng tốt, đáng tiếc chỉ thích hợp nàng cái kia niên kỷ nhân mặc ai. Đừng nói nữa, lại nói tiếp tất cả đều là khí. Ta cùng ngươi nói, tỷ, chờ nàng đã chết. Ta lập tức liền cấp ngoại công mua phòng ở. Nguyên lai chuẩn bị cho nàng 2.000 nguyên sinh sống phí làm xong phân cấp ngoại công. Ta xem ngoại công thân thể còn thực sức khỏe dồi dào. Ngươi về sau gặp được tâm tính tốt độc thân bà. Nhớ được cho hắn tác hợp, Phùng Thu Hương tức giận đến thẳng mắt trợn trắng. Đáng chết nha đầu, lão tử còn chưa có chết đâu. Nàng thế nhưng liên sau bà ngoại đều suy nghĩ thượng. Mộ Thanh Nhiên lúc này che miệng cố nén cười vất vả. Nàng phía trước trong lời nói là phía trước tưởng tốt. Cuối cùng một câu cũng là không sát trụ xe trường thi phát huy. Mộ Tâm Lan mang thai thân, cười thời điểm đầu tiên phủng ở bụng, bởi vì muốn tiếp tục diễn trò tiếp lời kịch, bất đắc dĩ ra sức nhịn xuống. Thật sự muốn độc chết nàng sao? Chúng ta có phải hay không tao báo ứng à? Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.